Trái tim của Tuyết, chương 85, đánh chết cũng không nhận. Góc truyện audio.com. Chấm, Sakura bị tiếng ồn ào dưới nhà không thể nào tập trung chế thuốc trên phòng. Cô định làm lơ nhưng sự ồn ào vượt quá sức chịu đựng của lỗ tai nên đành ra mặt giải quyết. Vừa bước chân đến cầu thang, cô đã thấy Xiaoran siết chặt tay Seri nhấc bổng lên. Anh Yukito thì nắm lấy cổ áo Xiaoran. Đúng là chuyện này cô không ra mặt thì em gái vô tội vạ của mình sẽ bị xử bắn trong oan ức mất. Anh thử tát con bé tôi xem, Sakura lạnh lùng lên tiếng. Một câu nói của cô thu hút tất cả ánh mắt dưới nhà đổ dồn vào mình. Ba người trong nhà đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suzy và Mary thì há hốc cả mồm. Xiaoran thì nới lỏng tay ra nhìn chăm chăm vào Sakura. Nê, chan, chị tới rồi. Mau cứu em với. Seri nhìn Sakura với ánh mắt cầu cứu. Nê, chan, Suzy và Mary mắt chữ O mồm chữ A. Cũng may chị tới kịp không em chết oan không nhắm mắt đâu. Seri vùng mạnh tay thoát khỏi tay Xiaoran lập tức chạy tới chỗ Sakura nhõng nhẽo. Anh làm gì con bé vậy? Sakura ôm Seri lạnh lùng nhìn Xiaoran. Anh, Xiaoran ấp úng không biết phải giải thích thế nào. Làm sao đây? Lần này chết chắc rồi. Không có gì đâu, Sakura, chỉ là hiểu lầm thôi. Yukito buông cổ áo anh ra rồi cười trừ. Có vẻ như Xiaoran nhà ta nhìn lộn em gái rồi lên cơn ghen chứ gì. Mary khoanh tay châm chọc. Anh không có. Xiaoran đỏ cả mặt không biết giấu mặt mũi ở đâu. Nếu không có, vậy anh giải thích chuyện này là thế nào? Sakura hiểu tình hình nên châm dầu vào lửa. Phải đó, anh làm tôi đau lắm đấy. Chẳng phải lúc này anh nói tôi tình tứ với anh Yukito trong nhà anh sao? Seri, mua nguyên thùng xăng đổ vào. Rõ ràng là cậu đang ghen rồi. Thôi không cần chối đâu Suzy. Chở nguyên xe xăng đốt phường nhà. E hèm, tôi chỉ là không thích mấy người biểu lộ tình cảm thái quá trong nhà tôi thôi. Anh cố gắng bào chữa ghen tuông gì chứ. Biểu lộ tình cảm thái quá. Có sao, chúng tôi chỉ ngồi chờ anh xuống gửi thiệp mời thôi mà tình cảm gì chứ. Seri chống chế. Ghen thì cứ nói ra. Không ai trách cậu đâu mà. Suzy đốt tiếp. Làm gì có chứ. Không phải mấy người tới đưa thiệp mời sao. Xiaoran lái sang chuyện khác. Cái tên này, có đánh cậu ta chết cũng không chịu nhận là mình ghen. Suzy lắc đầu nói. Biểu hiện vừa rồi của anh khiến người lạnh lùng. Lãnh đạm như Sakura cũng phải cười thầm. Seri nhìn thấy nụ cười thoáng qua đó. Thỏ thẻ vào tai Sakura. Chị sướng nha, người ta yêu chị dữ lắm mới ghen mất lý trí vậy đó. Cái con bé này, nói gì vậy hả? Thôi đừng giấu nữa, chị cũng yêu anh ấy phải không? Sakura lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Liền bước tới chỗ mọi người né câu hỏi của Seri. Mọi người đừng chọc Xiaoran nữa. Ai ở đây chả biết người ta đang ghen chứ? Sakura vẫn níu kéo cuộc chơi. Cả em cũng hùa với họ sao? Vậy thì sao? E hèm, hai người đến đây làm gì vậy? Xiaoran nhanh chóng chuyển chủ đề. Lái đi xa đấy cậu em Yukito trêu. Chả là ngày mai tập đoàn Kinomoto có tổ chức một buổi tiệc hóa trang nên chúng tôi đến gửi thiệp mời. Ai ngờ lại bị người ta hành hung. Con nít Seri bước lại nói có lời trách móc đính kèm. Anh xin lỗi nhé Xiaoran, xin lỗi Seri. Nợ này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Cô đỏng đành lườm. Ở đây chúng ta hết phận sự rồi. Đi thôi. Suzy đẩy Mary xuống tầng hầm. Khoan đã, Seri gọi, nếu hai người không chê. Tối mai có thể cùng tham dự cùng chúng tôi chứ. Sao, bọn chị cũng có phần hả? Mary mừng ra mặt hỏi lại nhận được cái gật đầu hết sức thân thiện. Em gái em dễ thương thật đấy. Mary bay tới nựng nịu Seri. Cũng thường thôi, Sakura nói. Dễ thương hơn em đấy, Suzy chen vào. Chắc vậy, Mọi người cười nói vui vẻ. Xiao Ran có lời mời Seri và Yukito cùng nhau ăn tối nhưng cả hai đều từ chối vì còn chuẩn bị cho bữa tiệc hóa trang ngày mai. Sau khi họ về, Xiao Ran cùng Sakura đến Hắc Long giải quyết một số chuyện nội bộ trong bang đến tờ mờ sáng hôm sau mới rời khỏi. Trên đường về, Xiao Ran lái xe trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có Sakura vẫn tỉnh như sáo. Cô có thói quen không lái xe thì nhìn ra ngoài cửa xe. Nghe anh cứ ngáp mãi, cô đề nghị. Nếu buồn ngủ quá, để em lái cho. Anh ra ghế sau ngủ đi. Anh không sao, anh lái được mà. Mệt rồi thì cứ nói ra. Anh không cần phải gắng gượng làm gì. Em không để ý đâu, cô nói khi đôi mắt vẫn còn nhìn ra ngoài cửa. Được rồi, anh tấp xe vào lề chuyển lái cho Sakura. Thay vì anh ra ghế sau ngồi nhưng anh lại sang ghế cạnh tài xế. Sakura biết ý nhưng cũng không nói gì. Im lặng lái xe. Một lát sau, anh loay hoay không ngủ được. Cô lên tiếng. Không ngủ được hả? Ừ, dạo này anh cứ hay bị như vậy. Ngáp suốt nhưng khi nằm xuống thì lại ngủ không được. Vậy sao? Cô lập tức chuyển hướng đi. Quay đầu xe một cách bạo lực làm anh xém ngã khỏi ghế. Sakura, em đi đâu vậy? Đến nơi anh sẽ biết. Đảm bảo anh sẽ ngủ được. Cô lái xe đến một bãi đất trống dưới một cây cầu lớn. Không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Những làn gió hiu hiu thổi bay mọi muộn phiền của con người. Dòng sông cứ lẳng lặng trôi phản chiếu những ánh đèn của cây cầu. Mở cửa xuống xe, anh tận hưởng không khí trong lành hiếm có trong một thành phố nhộn nhịp. Có một nơi như thế này trong thành phố đông đúc này sao? Em giỏi thật, Sakura. Giỏi giang gì đâu. Đây là nơi bí mật của em đấy. Cô nhắm mắt thả hồn vào không gian. Em thường đến đây lắm hả? Những lúc buồn, suy nghĩ, đau khổ, nơi đây đã an ủi. Vỗ về em, Sakura. Có vẻ như anh thuộc kiểu người đánh chết cũng không chịu thừa nhận nhỉ. Anh có sao? Xiao Ran chột dạ, có đấy. Vậy sao? Hờ, không biết chống chế thế nào, anh chỉ biết cười chứ. Ở đây gió mát thật. Thật là, Sakura chỉ biết lấy tay che mặt và lắc đầu. Cách chương.